Hoàng hậu vi thượng huynh phi nhiệm, chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời Cơ Phi Yên nói xúc động, khiến người quan tâm. Nàng chậm rãi, cúi người gần sát Tố Hỏa Thanh Giao. Bàn tay không an phận di chuyển qua lại trên xương quai xanh của đối phương. Nếu kiềm giữ không tốt, chỉ sợ Cơ Phi Yên đã chảy nước miếng ròng ròng, lập tức bổ nhào vào mất Thanh Giao. Ta biết ngươi do dự, tỷ tỷ nàng làm việc dựa vào tâm tình bản thân quá mức, lúc này mới hại nông dân vô tội. Nhưng nàng cũng là người vô tội không phải sao? Luyến ái với phàm nhân, rơi vào ngăn cản, nàng cũng chỉ muốn cùng người mình yêu lâu dài. Nàng cũng giống như ta, Thanh Giao thì sao? Coi như là vì ta, giúp nàng đi. Phi Nhi, đừng nói như vậy. Tố Hỏa Thanh Giao không thích loại không khí cầu xin này, nàng nhẹ vỗ về gương mặt Cơ Phi Yên, nửa người bại lộ trong không khí có chút không được tự nhiên. Bằng vào quan hệ giữa ta và ngươi, dù là sự tình gì cũng đều là theo lý phải làm, không cần như thế. Đã là tỉ muội của ngươi, vậy thì ta cũng sẽ thử xem. Bất quá, kết quả tốt hay xấu, ta không thể làm chủ. Được được, Thanh Giao làm hết sức là tốt rồi. Tuy rằng cơ bản Cơ Phi Yên chắc chắn Tố Hỏa Thanh Giao sẽ đáp ứng, nhưng thời điểm nghe đến câu kia bằng vào quan hệ giữa ta và ngươi, dù là sự tình gì cũng đều là theo lý phải làm, nàng vẫn toát ra sự vui sướng mềm mại của một tiểu nữ tử. Thanh Giao, ngươi đối với ta thật tốt. Nàng cười ngọt ngào, cuối cùng kéo chăn đắp lại trên hai người, ngoan ngoãn an tĩnh. Ngọn nến trên đế đèn đã muốn cháy hết, hai người trên giường không nói chuyện, ôm nhau cân bằng sự ấm lạnh trên người lẫn nhau. Da thịt thân cận, đây đại khái là chuyện hoang đường thứ hai mà Tố Hỏa Thanh Giao làm. Mà chuyện hoang đường thứ nhất là lựa chọn Cơ Phi Yên, cùng một nữ tử là hồ ly tinh ước định bên nhau đến già. Tựa hồ, đại cảm giác này cũng không quá khó. Ngược lại rất vi diệu. Tố Hỏa Thanh Giao ở trong bóng tối mở to mắt, bàn tay áp trên người Cơ Phi Yên chậm rãi di động, xúc cảm mềm nhẵn kia, thực thuận tay, thực thoải mái. Tố Hỏa Thanh Giao không biết đã ngủ như thế nào, đại khái hẳn là ngủ trong lúc bàn tay tìm được xúc cảm làm cho người ta yêu thích không buông tay. Chờ nàng tỉnh lại một lần nữa, bên ngoài cửa sổ, bầu trời chỉ vừa tờ mờ sáng. Cơ Phi Yên còn đang nhắm mắt, hô hấp nhẹ nhàng. Nhìn không ra là tỉnh hay còn ngủ. Tố Hỏa Thanh Giao nhìn nàng, tầm mắt tinh tế quét qua, lông mi nằm an tĩnh, sau đó là đôi môi, tiếp theo là xương quai xanh cực đủ hấp dẫn, lại tiếp theo, đây là. Bởi vì Cơ Phi Yên nghiêng người ngủ, hai quả đào mềm của nàng vừa lúc bị hai tay nàng chạm vào lúc nào không hay, giây phút này từ trên cao nhìn xuống, như gợn sóng nổi lên bốn phía, rõ ràng thành một loại khiêu khích. Chỉ là liếc mắt một cái. Tố Hỏa Thanh Giao liền đem tầm mắt rời đi. Quay trở lại trên mặt Cơ Phi Yên, đối phương không biết khi nào đã mở mắt, lúc này nhìn nàng tinh nghịch, đôi mắt hơi nheo nheo lại, thành một vòng cung lưỡi liềm rạng rỡ. Đẹp không? Cơ Phi Yên ngữ khí mị hoặc, vì làm cho Tố Hỏa Thanh Giao nhìn thêm rõ, liền xoay người ngồi đè lên bụng Tố Hỏa Thanh Giao, đem tóc dài đều vuốt về sau lưng, hoàn toàn lộ ra một đôi ngạo nhân cao ngất. Chỉ là nhìn một chút thì có ý nghĩa gì đâu. Thanh Giao thật sự là, vì sao không quang minh chính đại nhìn? Hừm, muốn sở thử hay không? Xúc cảm tốt đẹp lắm nha. Hồ ly tinh thôi, cho tới bây giờ đều thích lật ngược phải trái. Hắc bạch, càng nguyện ý đánh đòn phủ đầu, muốn làm cho người ta không có đường sống lui ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, ngay tại lúc Tố Hỏa Thanh Giao còn giật mình chưa kịp phản ứng, Cơ Phi Yên đã nắm tay Tố Hỏa Thanh Giao trực tiếp áp vào nơi no đủ của bản thân. Vì làm cho nàng cảm nhận được xúc cảm tuyệt vời ở nơi đó, Cơ Phi Yên còn điều khiển bàn tay Tố Hỏa Thanh Giao nhào nặn, vân vê đôi gò bê mồng đảo của mình. Thật đàn hồi, mềm mại, đặc biệt vi diệu. Nếu nói sắc mặt Tố Hỏa Thanh Giao vừa rồi vẫn còn bình thường trắng nõn, thì lúc này, gương mặt của nàng giống như là chân trời giáng đỏ, hồng đến vô pháp vô thiên, xưa nay chưa từng có. Hồ ly tinh, Tố Hỏa Thanh Giao dãy dụa muốn rút tay ra, hiển nhiên hô hấp có chút khô nóng. Người thật sự là, không có lúc nào là không phát tình, ai? Như thế nào là lỗi của người ta đây, rõ ràng là Thanh Giao ngươi ngắm. Nơi đó của người ta trước nha, Cơ Phi Yên tươi cười rạng rỡ, vẻ mặt quyến rũ nhìn Tố Hỏa Thanh Giao, ám thị trong đó, thật sự là rõ ràng mà lại như không hề có ý gì mờ ám. Chuyên BX. Tố Hòa Thanh Giao thẹn thùng triệt để, một người đối với ai cũng đều lạnh như băng, lúc này bị Cơ Phi Yên khiêu khích chỉ còn biết xấu hổ, mất đi lạnh ý, ta. Mắt thấy Cơ Phi Yên tươi cười càng ngày càng sâu, Tố Hòa Thanh Giao có chút chật vật đẩy nàng ra, cuống quýt xuống giường, một bên mặc xiêm y vào, một bên tìm lý do, nói. Không phải còn muốn đi phủ đệ huyện nha sao, đừng lãng phí thời gian, chúng ta ở chỗ này ngốc đủ lâu rồi. Ánh mắt nàng chớp tắt, hô hấp dồn dập, cực kỳ giống người khốn khổ bị phát hiện yêu đương vụng trộm. Phốc, Cơ Phi Yên bị bộ dáng quẫn bách của Tố Hòa Thanh Giao chọc cười, nói. Không thể tưởng được Thanh Giao lại có một mặt đáng yêu như thế, người ta thật sự là rất thích. Nàng quỳ gối trên giường, sau đó đứng thẳng dậy, lười biếng duỗi thẳng thắt lưng. Nàng duỗi chân, tao nhã tiêu sái xuống giường, sau đó rửa mặt xong, lại cầm một cái khăn mới bước đến giúp Tố Hòa Thanh Giao, ôn nhu lau mặt còn dư âm hồng hồng của nàng. Thanh Giao, người ta rất yêu ngươi. Tố Hòa Thanh do không nói, chỉ dùng ánh mắt liếc nàng. Người này, quả thực là điển hình của được tiện nghi còn khoe mã. Không, nàng sai lầm rồi, người trước mắt căn bản không phải người, là hồ ly tinh. Thấy Tố Hòa Thanh Giao không nói lời nào, Cơ Phi Yên cũng thành thật không tiếp tục khiêu khích. Nàng đem xiêm y của bản thân mặc vào, nhân tiện sửa sang lại xiêm y cho Tố Hòa Thanh Giao. Dù việc làm này dư thừa nhưng Tố Hòa Thanh Giao lại bởi vì hành động của nàng mà ấm lòng không ít. Ngươi nha, nàng có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, chủ động dắt tay Cơ Phi Yên, nói. Trước xuống lầu ăn vài thứ, chuyện tỉ muội của ngươi, sau đó đi xử lý sau cũng không muộn. Biết Cơ Phi Yên thích mặn không thích thanh đạm, Tố Hòa Thanh Giao gọi riêng mấy món ăn mặn. Sáng tinh mơ, ăn mặn đối với thân thể tự nhiên không tốt, lại thêm Tố Hòa Thanh Giao đối với món mặn cũng không hứng thú, vì thế tăng thêm mấy món ăn sáng giống nhau, dù là cháo trắng thì ăn cũng thực ngon. Cơ Phi Yên tự nhiên hiểu rõ tâm ý của Tố Hòa Thanh Giao, không lên tiếng, chính là mấy món mặn dọn lên, nàng đều quét sạch, dùng hành động tỏ vẻ chính mình vui mừng. Phủ đệ chi huyện ngay tại phía sau huyện nha, ngoài cửa phủ, một người hòa thượng tuổi trẻ ngồi ở góc đại môn. Không để ý đến ánh mắt của người đi đường lui tới, cầm Phật châu trong tay, tĩnh tâm niệm Phật. Chính là hắn, Cơ Phi Yên từ xa trông thấy hòa thượng, liền không hề tiếp tục đi lên phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không hy vọng bị hòa thượng ngửi ra thân phận, đồng thời cũng có chút lo lắng cho tỉ muội của mình. Không phải nói không thể vào thành sao, cư nhiên còn muốn mạo hiểm ngồi ở quán trà đối diện, thật ngu ngốc. Đừng sợ. Để ý tới Cơ Phi Yên dừng bước, Tố Hòa Thanh Giao còn nghĩ nàng là lo lắng bị hòa thượng phát hiện, liền vỗ vỗ tay nàng trấn an, chắn phía trước, che chở cho nàng, nói. Ta đi qua là được rồi, ngươi đứng ở đây chờ ta. Kết quả tốt xấu, ta sẽ cố gắng hết sức. Dứt lời, nàng hướng phía hòa thượng đi tới, nguyên bản hòa thượng tĩnh tâm ngồi xuống, tuy rằng biết có người tới gần, cũng chưa mở mắt. Đến khi Tố Hòa Thanh Giao cung kính gọi hắn một câu. Đại sư, hắn mới chậm rãi mở to mắt, nhìn Tố Hòa Thanh Giao một lát, tầm mắt tập trung phía trên chu sa giữa chân mày của nàng. Thật lâu sau, lắc lắc đầu, nói, tiểu tăng bất quá là mới bước vào tục nhân, không coi là đại sư. Không biết thí chủ đến đây, có gì chỉ giáo, tại hạ đến đây, vì việc đại sư đã làm. Tố Hòa Thanh Giao nói, nghe vậy, hòa thượng vừa cẩn thận liếc mắt đánh giá Tố Hòa Thanh Giao một cái. Cũng không nói thêm nữa, huy tay áo nói. Thí chủ mời trở về đi, tiểu tăng làm việc đó, là vì trừ nghiệp chướng, phát huy mạnh mẽ giáo lý Phật giáo. Xin hỏi đại sư, như thế nào là Phật Pháp, làm sao gọi là nghiệp chướng? Nghiệp chướng là ma chướng, là yêu là quỷ, là ác. Phát huy mạnh mẽ Phật Pháp, là ý của sư phụ, làm cho chúng sinh được Phật Pháp siêu độ. Như vậy, sao người lại chấp nhất trừ một yêu tinh có tình có nghĩa? Không phải thân người cũng đã sinh nghiệp chướng. Tố Hòa Thanh Giao hai tay tạo thành chữ thập, ngôn ngữ lộ ra một tia sắc bén. Cách chương.